Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thịt thối cũng ăn, chương 96, thịt thối cũng ăn. Trong rừng rậm, một đám người chính đang đối lập, trong đó có ba người bị mười mấy người vây nhốt, ba người này đều là thanh niên, từng người nắm một thanh sâm bạch cốt đao, lưỡi dao có không trọn vẹn, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ chót. Bọn họ chính bảo vệ một con dã thú thi thể, mà khiến người ta kinh ngạc chính là, này cụ dã thú thi thể đã không trọn vẹn một nửa, mà lại còn lập lòe nhàn nhạt màu xám, hiển nhiên là chết đi có không ít thời gian, rất rõ ràng, đây là bị ăn còn lại một nửa thi thể, lại bị ba người bảo vệ, mà này mười mấy người, dĩ nhiên vây nhốt ba người này. Mục đích gì chính là này bị mãnh thú ăn còn lại dã thú thi thể. Lâm Dật từ lùm cây nhìn lại, nhất thời không nói gì, cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ, như vậy bị ăn còn lại một nửa dã thú thi thể. Đều có chút muốn mục nát, lại vẫn bị loài người cướp giật, này đủ để chứng minh loài người hiện nay to lớn nhất nguy cơ chính là lương thực. Cút ngay, bằng không làm các ngươi. Một cái hào phóng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một tên tỏ rõ vẻ dữ tợn trung niên, chính âm lãnh nhìn chằm chằm trước mắt ba người, hắn mà nói ý tứ rất rõ ràng, gọi ba người này cút đi, bằng không diệt đi bọn họ. Tên này trung niên, mặc một bộ màu đen giáp da, có chút rách nát, trong tay nhưng nhấc theo một thanh to lớn chiến đao, phong mang ung tùm, kinh sợ trước mắt ba tên thanh niên. Hơn nữa, người này bên người, còn có 13 tên đội viên. Từng cái sắc mặt hung hãn, đối với ba người này đều không nhìn ở trong mắt, thậm chí, mấy cái đội viên còn vung vẩy binh khí, liền muốn xông lên phía trước, đem ba người này cho giết tại chỗ. Đây là chúng ta phát hiện trước, ba tên thanh niên bên trong, có một người rõ ràng dẫn đầu, sắc mặt mặc dù có chút e ngại, nhưng con mắt vô cùng quật cường, chính là không chịu để cho mở. Đây là bọn họ khổ cực phát hiện, mà trước mắt nhóm người này, dĩ nhiên chạy đến mạnh mẽ lấy, muốn cướp đoạt phát hiện của bọn họ, đây là làm người phẫn nộ. Này ba tên thanh niên, từng người sức mạnh đều không phải rất mạnh, hơn nữa không có mạnh mẽ đội ngũ, chỉ có thể mạo hiểm tới nơi này tìm vận may, mà hôm nay vận khí không tệ, gặp phải một con bị ăn còn lại một nửa dã thú thi thể. Mặc dù có chút mùi vị, thế nhưng dùng hỏa diễm thiêu đốt một thoáng sau vẫn là có thể ăn. Đây là đồ ăn à, ít nói nhảm, ta đếm ba tiếng, các ngươi không cút đi, vậy thì chết đi. Này dẫn đầu người trung niên sắc mặt dữ tợn nói rằng. Hắn tỏ rõ vẻ hung hoành, ánh mắt lập lòe sát cơ, phảng phất sau một khắc thật muốn hạ sát thủ, người này cùng đội ngũ của hắn. Đều là một đám hung hãn chủ, khẳng định giết qua không ít người. Đây là một đám hung hãn người. Ngươi, các ngươi đây là mạnh mẽ lấy hào đoạt. Thanh niên kia có chút hoảng rồi. Giờ khắc này, ba người sắc mặt thảm biến. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống đến, nhưng không có động, bởi vì, ba người đều cảm giác được một luồng sát cơ. Nhóm người này tựa hồ thật muốn giết bọn họ. Mà gọi bọn họ cút đi bất quá là vì là hạ thấp trong bọn họ tâm đề phòng. 3, 2, trung niên nhân này con mắt hung quang lóe lên, giơ lên to lớn chiến đao, liền muốn gào thét bổ tới. Này ba tên thanh niên, khẳng định không cách nào chống lại mười mấy người này tiến công. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kết cục đã nhất định, thế nhưng, làm này ba tên thanh niên tuyệt vọng, muốn liều mạng thời điểm. Bất ngờ vẫn là xuất hiện, một đám bại hoại, lúc này, một câu nhàn nhạt lời nói truyền đến, kinh sợ đến mức ở đây tất cả mọi người lông tóc dựng đứng. Đặc biệt này một tên dẫn đầu trung niên, thay đổi sắc mặt bên dưới, rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm một phương hướng, vừa vặn nhìn thấy một bóng người đi ra, ngươi là ai? Người trung niên sắc mặt cẩn thận, trải qua tử vong nguy cơ hắn. Nội tâm cảm giác vô cùng nhạy cảm, từ trên người vừa tới cảm nhận được một luồng cuồn cuộn áp lực. Đây là nguy cơ tử vong, hắn không có kích động, chỉ là cẩn thận hỏi dò, đề phòng nhìn chằm chằm đi tới bóng người, mà đội ngũ của hắn, từng cái sắc mặt thận trọng, đều từng người tụ tập cùng nhau, không có được lão đại mệnh lệnh đều không nhúc nhích, này ba tên thanh niên, thì lại sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, thế nhưng càng nhiều chính là có chút lo lắng, đối với nhóm người mình tình cảnh lo lắng, đến chỉ có một người mà thôi, có hay không là những này người đối thủ, người đến chính là Lâm Giật, hắn thực sự không nhìn nổi. Đám người kia đều là người cao mã đại, sức mạnh hung hãn, lại vì một bộ nhanh mục nát dã thú thi thể, muốn giết người cường đoạt, tình huống này, đủ để chứng minh loài người lương thực vấn đề, là hạng nhất đại sự, bằng không, những này người như thế nào sẽ vì một bộ nhanh mục nát dã thú thi thể mà muốn mở giết. Các ngươi một đám người, sức mạnh không sai, lại vì này một bộ nhanh mục nát thi thể muốn giết người. Lâm Giật sắc mặt bình thản, lời nói vô cùng bình tĩnh, thế nhưng, bình tĩnh này sau lưng, lại làm cho người trung niên kia cảm giác được một luồng lạnh lẽo. Đây là mãnh liệt muốn ra sát cơ, Lâm Giật trên người sát ý không nhúc nhích, nhưng có thể làm cho đối phương mơ hồ cảm giác được. Có thể nói hắn có thể sống đến hiện tại không phải không đạo lý. Chỉ thấy, người trung niên kia sắc mặt biến đổi. Nội tâm cân nhắc một thoáng, cuối cùng bỏ đi muốn động thủ quyết định, hắn rõ ràng, có một ít người mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, coi như phía bên mình có hơn 10 người, như trước không phải là đối thủ, vị huynh đệ này, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không cùng này ba tiểu tử cướp đồ vật, miễn cho người khác chê cười, trung niên nhân này sắc mặt chấn định, hơi chắp tay, lại nói, tại hạ Trừ Phi Hổ. Chỉ là một cái thô người, nếu có đắc tội xin hãy tha lỗi. Tại hạ cáo từ, hắn vừa nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Mà này một đám thủ hạ vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới lão đại mình nhanh như vậy chuyển biến. Thực sự không phản ứng kịp, thế nhưng, những này người cũng là khôn khéo. Từng cái tỉnh ngộ lại, nhanh chóng theo sau. Một cái đảo mắt đều tiến vào rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Chính là Lâm Giật đều có chút ngạc nhiên. Đi rồi, này ba tên thanh niên. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Một nhân tài vừa xuất hiện. Làm sao đem một đám hung hãn chủ cho dọa đi rồi. Mới vừa ra trận mà thôi. Nói rồi một câu nói đi. Làm sao đối phương liền chạy đây. Kỳ thực. Lâm Giật giờ khắc này trong lòng cũng hơi kinh ngạc, đối với này một người trung niên đánh giá cao mấy phần. Bởi vì, đối phương thấy rõ hình thức, tựa hồ không có bởi vì nhiều người mà mù quáng, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được trên người mình tản mát ra mãnh liệt khí tức. Này đủ để chứng minh, người này xem ra hào phóng, thế nhưng nội tâm vẫn là rất mềm mại, người trung niên này thô bên trong có nhỏ. Có thể là một cái tiểu đội trưởng, không phải là tứ chi phát đạt là có thể. Thú vị, Lâm Giật khẽ cười một tiếng, liếc nhìn trước đờ ra ba cái thanh niên, không nói gì, trực tiếp xoay người tiến vào rừng cây, biến mất ở ba người trước mắt, mà còn lại ba tên thanh niên, rốt cục tỉnh ngộ lại, liếc mắt nhìn nhau, đều có loại hai mặt nhìn nhau cảm giác, bọn họ cảm thấy lần này gặp phải, quá sân khấu hóa. Vừa bắt đầu chạy tới một đoàn hung hãn người muốn cướp đoạt này dã thú thi thể. Mà cuối cùng lại chạy đến một người thanh niên, đem những người kia dọa chạy. Này, không phải nằm mơ chứ? Một tên thanh niên sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, vô cùng không xác định. Đùng, một bên đánh tới một con lòng bàn tay, lanh lảnh tiếng vang, khiến cho tên này thanh niên sắc mặt thống khổ kêu thảm thiết. Hắn sắc mặt giận dữ. Trừng mắt một bên thanh niên, chính là hắn đánh tới lòng bàn tay, thực sự đau, mà thanh niên kia sắc mặt quái lạ, nói rằng, ngươi biết đau, chứng minh không phải nằm mơ rồi, ngươi làm sao không đánh mình. Này bị đánh thanh niên vô cùng oan ức, bất quá, hắn trong lòng có khí cũng không cách nào tát, bởi vì người này sức mạnh mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Đây chính là mạnh mẽ hiệu quả. Bất quá ba người sức mạnh đều không phải rất mạnh, mạnh mẽ nhất một người cũng là hơn 200 cân, người kia là ai, tốt thần bí, thật mạnh mẽ, lúc này, tên kia mạnh mẽ nhất thanh niên mới tỉnh ngộ, nỉ non tự nói, có vẻ vô cùng ước ao cùng ngóng trông. Chính là còn lại hai người đều vô cùng ngóng trông. Cường giả như vậy mới là bọn họ muốn theo đuổi. Nhóm người mình hiện tại quá nhỏ yếu. Ta muốn nỗ lực, trở thành này một vị mạnh mẽ như nhau, ba tên thanh niên. Từng người âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Tranh thủ làm được cùng vừa nãy đi ra này một tên thanh niên thần bí như thế mạnh mẽ. Vừa hiện thân liền có thể dọa đi một đoàn hung hãn người. Thực sự quá kinh người. Mà ở một mặt khác, này một đám hơn 10 người đội ngũ, chính đang một cây đại thụ dưới đình chỉ. Một ít đội viên đều có vẻ hơi tâm tình khó chịu. Cho rằng lần này thực sự uất ức. Lão đại, làm sao không giáo huấn tiểu tử kia liền đi? Đúng đấy, ít nhất cũng phải lấy đi này một con dã thú thi thể à. Đây là đồ ăn à, có hai tên thành viên sắc mặt không cam lòng. Chính ồn ào hỏi dò, cảm giác thực sự quá oan ức. Thế nhưng, này một người trung niên xoay người một người chính là một cái tát. Trực đánh cho hai người mắt mạo kim tinh, ở tại chỗ đảo quanh. Lão đại, ngươi đánh như thế nào ta? Một người oan ức cùng. Người trung niên kia sắc mặt giận dữ, nổi giận nói, ngươi cái ngốc hàng, không thấy rõ thanh niên kia không đơn giản sao? Nhìn này một thân chiến giáp, liền không phải hàng bình thường sắc, ta đều hoài nghi mình chiến đao có thể không phách đi vào. Ngươi muốn chết liền mình đi thôi, hí. Lão đại, hắn không lợi hại như vậy chứ. Có người không tin, thế nhưng một đôi trên người trung niên kia hung hãn ánh mắt. Nhất thời bé ngoan cúi đầu, mà người trung niên kia sắc mặt trầm ngưng, nhìn chằm chằm một phương hướng, nói rằng, các ngươi sau đó chú ý một chút, chớ chọc đến một ít không thể chọc người. Thế giới chi lớn, mạnh mẽ người tuyệt đối không phải số ít. Vâng, lão đại, một đám người, vẻ mặt cung kính đáp lại, không một cái dám phản đối. Tình huống này, để người trung niên có chút hưởng thụ. Bất quá một thoáng liền khôi phục như cũ, vẻ mặt có chút cay đắng, xoay người lắc đầu rời đi. Kỳ thực, hắn là bị Lâm Giật sợ rồi. Này hung hãn khí thế, liền đúng như một con khủng bố mãnh thú ở trước mặt. Liền muốn vồ giết mà đến, vô cùng khủng bố cùng kinh người. Con bà nó, sau đó muốn thiếu làm chuyện thất đức rồi. Trung niên nhân này hùng hùng hổ hổ, không chút nào rõ ràng. Tại bọn họ đi rồi, một bóng người từ lùm cây đi ra, chính suy tư nhìn bọn họ rời đi, có chút ý nghĩa, nếu như có thể cải tạo dưới, nói không chắc là một đám mạnh mẽ chiến sĩ. Lâm Giật khẽ cười một tiếng, tiếp theo xoay người lóe lên, vọt vào phía trước rừng cây. Hắn không có đi để ý tới nhóm người kia, chẳng qua là cảm thấy người trung niên kia có chút ý nghĩa. Nếu là lấy sau có thể gặp phải. Cố gắng có thể lo lắng tới có hay không cải tạo một thoáng. Cho tới hiện tại, hắn không cái tâm tình này. Quan trọng nhất vẫn là thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực của hắn tăng cao đi tới, mới có thể đem các đại đội ngũ ngăn chặn. Bằng không không có thực lực tại ngươi. Những người kia dựa vào cái gì nghe ngươi lãnh đạo. Lâm Giật cũng là có như vậy cân nhắc, mới quyết định đơn độc một người. Tranh thủ đem sức mạnh của chính mình tăng cao đến một cái cực hạn. Ít nhất phải có thể cao hơn mọi người một đầu, bằng không làm sao đè ép tình cảnh. Những thế lực lớn kia thủ lĩnh, lại là cảnh giới gì thực lực? Cái ý niệm này, vẫn ở Lâm Giật trong đầu bồi hồi. Rất muốn hiểu rõ rõ ràng những thế lực kia thủ lĩnh cụ thể thực lực. Nhưng này hiện nay xem ra chỉ là hy vọng xa vời thôi. Hết chương.